Chương 1082, Ngũ Vương Tử cùng Thai Hoàng Ẩm. Đối với Huns nơi đó xảy ra chuyện gì, Nạ Dù Tổ cũng không biết hắn hiện tại, đi ra mình nửa tháng không có bao nhiêu lần bước ra cửa phòng. Đi theo phía sau một đội cung nữ, hành tẩu tại Hoàng Cung bên trong. Đã nhưng đã quyết định xây lập mình thế lực làm cái kia Hoàng Đế, Nạ Dù Tổ tự nhiên, muốn làm một chút gì? Không, phải nói đi đi nhìn. Quan sát một chút mình tương lai địa bàn. Thân là đại hoàng tử. Nạ Dù Tô mặc dù không có cái gì vây cánh, nhưng là, thân phận vẫn là còn tại đó. Chỉ cần bây giờ hoàng đế còn không có treo, Nạ Dù Tô liền là đại hoàng tử. Thân phận vô cùng tôn quý. Lui tới thị vệ cung nữ cái gì, gặp, không khỏi là hành lễ quỳ bái. Đối với những cái kia hành lễ quỳ bái người, Nạ Dù Tô đến lúc đó trực tiếp không nhìn. Hắn chỉ cần mục đích bất quá là vì làm quen một chút hoàng cung mà thôi. Cho nên, Nạ Dù Tổ cũng là không có mục đích tại Hoàng Cung bên trong nhàn bắt đầu đi dạo. Hoàng Cung rất lớn. Liền xem như một cái tiểu trấn, cũng không có như thế lớn. Bốn phía đều là hào hoa kiến trúc. Nếu là người không quen thuộc, ở chỗ này, rất dễ dàng liền sẽ mất phương hướng. Bất quá, lấy Nạ Dù Tổ tinh thần lực, chỉ cần đi qua đường, rất nhanh, đều có thể nhớ kỹ, đồng thời quen thuộc xuống tới. Lớn nửa trời công phu. Nạ Dù Tổ trên cơ bản đã đem Hoàng Cung tình huống bên trong đường đi làm rõ ràng, mặc dù, tiếp thu Đại Vương Tử ký ức về sau, đối với Hoàng Cung ký ức, cũng là có, nhưng là, vẫn là mình đi một lần quen thuộc. Ai nha, đây không phải Đại Hoàng Huynh sao, làm sao, bây giờ đã đi ra, không phải đã hơn nửa tháng không có rời nhà chưa? Nơi xa, một đôi nhân mã đi tới. Chỉ gặp, phía trước nhất một cái thân mặc phú quý người cao nhã. Đối Nạ Dù Tổ nói, nhìn xem người kia, Nạ Dù Tổ không khỏi hơi nheo mắt lại. Ngũ hoàng tử, muốn tranh đoạt hoàng vị có tư cách nhất ngoại trừ Nạ Dù Tổ bên ngoài ba người một trong. Mặc dù thế lực vây cánh so ra kém nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, nhưng là, không thể không nói, tại trên triều đình, thế lực vây cánh QNZ là rất lớn. Tại Nạ Dù Tổ dò xét hắn thời điểm, Ngũ vương tử chạy tới Nạ Dù Tổ trước mặt. Tiểu đệ tại cái này cho hoàng huynh hành lễ. Đối Nạ Dù Tổ, Ngũ hoàng tử tùy tiện không người một cái nói. Gặp qua đại hoàng tử mặc dù Ngũ hoàng tử rất tùy tiện, nhưng là, phía sau hắn, những người kia cũng sẽ không, cũng không dám, vẫn là rất cung kính đội trưởng Nạ Dù Tổ hành lễ nói. Ngũ hoàng tử có thể tùy tiện, đó là bởi vì hắn là hoàng tử. Nhưng là, bọn hắn nếu là tùy tiện, cái kia chính là khiêu khích hoàng quyền. Đây chính là trọng tội. Mặc dù Nạ Dù Tổ thay thế đại hoàng tử không có cái gì thực lực vây cánh cái gì. Độc lập không ai giúp. Nhưng là, thân phân địa vị còn tại đó. Nơi này cũng không phải cái gì trong tiểu thuyết, nhất tộc chi trưởng nhi tử là phế phẩm cái gì, liền là ngay cả nô tài đều có thể tùy ý ước hiếp cái gì. Cái kia thuần túy liền là cầu huyết. Bị một chút trưởng lão nhi tử tôn tử khi dễ một cái còn tốt, dù sao người ta có thân phận có địa vị có thực lực, nhưng là... Nô tài, một cái cầu nô tài. Nếu là khiêu khích chủ tử tùy thời có thể lấy nhất côn đánh chết. Một câu, coi như tại chán nản, Nạ Dù Tổ thân phận cũng là chủ tử, mà bọn hắn, là nô tài không cần. Xem ra ngũ đệ ngươi lễ nghi vẫn là phải nhiều hơn học tập mới là a ngay cả một cái nô tài hạ nhân cũng không bằng. Nhàn nhạt xem ra bọn hắn một chút, Nạ Dù Tổ nói. Ngươi, hừ. Không biết đại hoàng huynh tới đây có gì muốn làm a nghe được Nạ Dù Tổ, ngũ hoàng tử không khỏi giận dữ, bất quá, vẫn là không có phát tác. Mà là hướng về phía Nạ Dù Tổ nói. Hắn vẫn có chút hàm dưỡng. Mặc dù khó chịu Nạ Dù Tổ đem hắn lấy ra cùng những cái kia nô tài so. Nhưng là, cũng là sẽ không ở Nạ Dù Tổ trước mặt tức giận, vạch mặt cái gì, hắn cũng không muốn làm chim đầu đàn. Dù sao. Nạ Dù Tổ thân phân địa vị thế nhưng là đại hoàng tử, mà hắn, chẳng qua là ngũ hoàng tử mà thôi. Liên là tùy tiện đi đi mà thôi, hoàng cung như thế lớn. Ta đến đó còn muốn giống ngươi báo cáo sao? Nghe được ngũ hoàng tử, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nhìn hắn một cái tức giận nói. Đó cũng không phải, bất quá đây là nhìn đại hoàng huynh thân thể thắng yếu, vẫn là không nên tùy tiện đi lại cho thỏa đáng. Nếu là đã xảy ra chuyện gì, vậy thì không xong. Nghe được Nạ Dù Tổ, ngũ hoàng tử nói. Vậy cũng không cần ngươi lo lắng, quản tốt chính ngươi là được rồi nghe được ngũ hoàng tử, Nạ Dù Tổ nói. Đại hoàng tử thân thể thắng yếu, đây là sự thật. Bất quá, nạ dù tổ tuyệt đối có nắm chắc tin tưởng, đây là bọn hắn những này muốn tranh đoạt hoàng vị người hạ thủ chính là. Bất quá, đó bất quá là kia không may chết đi đại hoàng tử thân thể yếu, mà không phải hắn nạ dù tổ thân thể yếu. Có đúng không? Bất quá đại hoàng huynh vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng nghe được nạ dù tổ, ngũ hoàng tử nhàn nhạt cười một tiếng nói nói. Hắn đem nạ dù tổ lời nói tại chỗ nạ dù tổ thẹn quá thành giận. Nhàn nhạt nhìn ngũ hoàng tử một chút, nạ dù tổ cu nở dê không nói gì thêm, quay người, trực tiếp rời đi cùng tiễn đại hoàng huynh ngũ hoàng tử cùng tiễn đại hoàng tử ngũ hoàng tử sau lưng những cái kia tùy tùng ngũ hoàng tử bọn hắn là sẽ không vì cái này chút ít lễ nghi cái gì mà để tự thân lưu lại cái gì chỗ bẩn. Làm dáng một chút là có thể, ngũ hoàng tử cũng không có bao nhiêu chăm chú bất quá đúng, đại hoàng huynh. Nghe nói ngươi phái người đi kém một cái tên là hồn sắc tiểu nhân vật tình báo. Mặc dù không biết đại hoàng huynh vì cái gì đối cái này cá nhân cảm thấy hứng thú, bất quá, đại hoàng huynh, tiểu đệ còn có hai hoàng huynh, tam hoàng huynh còn có một số hoàng đệ đã hương cái này hồn sắc phát ra mời. Ngũ hoàng tử âm thanh, nhàn nhạt tại nạ rủ tổ sau lưng vang lên cách tay, trong nháy mắt, nắm chặt, phát ra cả đời quan tiết kêu to thanh âm nạ rủ tổ phẫn nộ không phải phẫn nộ ngũ hoàng tử khiêu khích, mà là, cùng nạ rủ tổ đoán như thế. Mình tìm một cá nhân tình báo cái gì, đã đều sẽ bị tất cả hoàng tử biết, nói cách khác, mình hành tung cái gì, đã tại những cái kia hoàng tử giám thị hạ. Bị giám thị. Đây mới là nạ rủ tổ tức giận hành vi hiện tại tới đây về sau, liền không có phát hiện chỗ tối có cái gì giám thị cái gì. Như vậy, duy nhất giải thích, liền là người bên cạnh mình, đều là những cái kia hoàng tử lắp chen vào hỗn đản sớm nên nghĩ đến, không nghĩ tới. Mình thơ y điếm cân nhở ở cờ ra ngoài ở nhân tố, lại là đem ở bên trong cho hữu ý vô ý cho không để ý đến bất quá. Rất nhanh, nạ rủ tổ quyền đầu liền nối lỏng đã các ngươi tại ta bên cạnh xếp vào nhân thủ. Như vậy, ta liền để những người kia toàn bộ biến thành ta người tốt, để các ngươi ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tuy tiện, cho các ngươi một điểm giả tình báo cái gì, cũng là rất nhẹ nhàng nghĩ tới đây. Nạ rủ tổ liền buông lỏng xuống mình cũng không phải lúc đầu đại hoàng tử a. Mình thế nhưng là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ A muốn để bên cạnh mình những người kia triệt để trở thành người của mình, chỉ cần một cái huyễn thuật là có thể.